Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3147, vậy liền cá chết lưới rách đi. Vạn Độc Sơn Mạch bên trong, Lâm Bạch cùng Hứa Giang riêng phần mình mang theo mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả rằng co lấy. Ngọc Nho nói khẽ với đại trưởng lão nói ra, ta vừa rồi gọi ngươi thông chi thập thất hoàng tử điều khiển ba vị quân hầu qua đây. Làm sao ba vị này quân hầu còn chưa tới? Bọn hắn đến Nam Châu sau đó. Không phải ngươi phụ trách an bài nơi trú đóng rồi. Làm sao bây giờ vẫn còn chưa qua đến? Đại trưởng lão thấp giọng nói ra. Ta vừa rồi liền đã thông chi. Bất quá cái kia ba vị quân hầu đáp lời nói. Tựa hồ gặp một chút phiền toái. Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói. Ba vị quân hầu. Mang theo Trung ương Thánh quốc tiếp cận 3.000 vạn đại quân. Bọn hắn tại Nam Châu đại địa phía trên có thể gặp phải phiền toái gì? Đại trưởng lão thấp giọng nói ra. Hình như là thái tử cái kia bên cạnh cũng điều động quân hầu qua đây. Chấm ngoặc kép, Ngọc Nho nghe thấy lời này. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống. Lâm Bạch thủ lĩnh lấy đạo cổ bộ Lạc Cung Táng Thi Giang hai thế lực lớn. Tăng thêm Khôi Lỗi. Khoảng chừng vượt qua tiếp cận hơn 4.000 vị có thể so với vấn đỉnh cảnh cường giả. Trong đó, đạo cảnh cường giả một cái, đạo cảnh khôi lỗi một cái, mà độc thần gia tộc, vấn đỉnh cảnh mấy ngàn vị, đạo cảnh cường giả một vị, vô số độc thú khắp Vạn Độc Sơn Mạch. Ta hỏi một câu nữa, độc thần gia tộc giao không giao người của ta? Lâm Bạch nổ đom đóm mắt đối với Hứa Giang quát, Hứa Giang sắc mặt lóe lên. Vô cùng băng lãnh, nói ra, không có người, ta như thế nào giao cho ngươi? Vậy liền không có cách nào, ta chỉ có thể đánh tới độc thần gia tộc có thể giao ra người ta muốn mà thôi. Lâm Bạch sắc mặt, băng lãnh, lạnh giọng quát, san bằng độc thần gia tộc, san bằng độc thần gia tộc. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Thiên Lão Tổ lập tức toàn thân tu vi chi lực chém ra. Táng Thi Giang nước sông bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu. Sóng lớn ngập trời quét sạch hướng độc thần gia tộc mà đi. Đạo cổ bộ Lạc cường giả nhao nhao khởi động khôi lỗi. Phóng tới độc thần gia tộc mà đi. Mà Hứa Giang trông thấy một màn này. Toàn thân ngập trời lực lượng cũng tại lúc này phát ra. Trong một chớp mắt, mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả liền ở trong độc thần gia tộc kịch liệt chém giết. Vấn đỉnh cảnh bạo phát đi ra ngập trời uy năng, lập tức đem một nửa Vạn Độc Sơn Mạch san thành bình địa. Cường giả đụng nhau đi ra tiếng nổ lớn âm, dung chuyển thương khung mây xanh, chấn kinh trăm vạn dặm xa. Hứa Giang hai mắt lóe lên, hung tợn nhìn xem Lâm Bạch, chợt lách người đánh tới. Hắc Thiên Lão Tổ cười lạnh một tiếng, một đạo nước sông đánh úp về phía Hứa Giang, đem Hứa Giang cản lại. Lạnh giọng nói ra, lão phu có lẽ lâu không có động thủ rồi. Đến là muốn nhìn một cái man cổ đại lục phía trên đạo cảnh cường giả. Đến tột cùng là mạnh bao nhiêu đâu. Hứa Giang âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai đại đạo cảnh cường giả quét sạch thượng thiên. Đạo cảnh giao thủ, lập tức chấn động lên 9 tầng mây. Chân trời một mảnh bầu trời uy mênh mông. Mà lúc này... Ngọc Nho cùng đại trưởng lão hai mắt cuồng thiềm, đánh úp về phía Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch, để mạng lại, để mạng lại. Ngọc Nho cùng đại trưởng lão thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Giờ khắc này, Lâm Bạch hai mắt băng lãnh vô tình bắt đầu. Trong túi chữ vật bay ra một thanh trọng kiếm, lượng thiên xích, một tay yêu kiếm, một tay lượng thiên xích. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch trên người khí diễm bắt đầu đốt cháy bắt đầu. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ 5, Lâm Bạch cưỡng ép đem bất bại kiếm pháp thôi động đến tầng thứ 5. Cái này đã để bất bại kiếm pháp tại phá hủy Lâm Bạch nhục thân rồi. Nếu là Lâm Bạch còn muốn liều lĩnh thôi động bất bại kiếm pháp lời nói. Đoán chừng lại nếu muốn đại vu vương triều trận chiến kia đồng dạng. Rơi vào đan điền bị hủy hạ tràng. Bất bại kiếm pháp tầng thứ 5. Nhường thực lực của ta có thể so với vấn đỉnh cảnh lục trọng. Không biết phối hợp thêm tử mẫu kiếm đạo. Còn có luyện hồn kỳ. Có thể hay không đem hai người này đỡ được. Lâm Bạch hai mắt lập lòe. Nhìn về phía Ngọc Nho cùng đại trưởng lão. Ngọc Nho chính là chuẩn đạo cảnh cường giả, nhưng luyện hồn kỳ bên trong kim hồn đã xuất thủ, hắn có thể quần nhau một phen Ngọc Nho, mà đại trưởng lão thì là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Lấy Lâm Bạch bây giờ có thể so với vấn đỉnh cảnh lục trọng thực lực. Đại trưởng lão đoán chừng trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem Lâm Bạch bắt được. Kim hồn, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, luyện hồn kỳ chấn động. Ở bên ngoài dạo chơi hắc hồn cùng kim hồn lập tức bay trở về. Phóng tới Ngọc Nho mà đi. Đáng giận, lại là cái này đáng chết hồn phách. Ngọc Nho cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Không thể không phân tâm ra ngoài đối phó những hồn phách này. Mà lúc này, trông thấy Ngọc Nho bị kim hồn cuốn lấy. Lâm Bạch trên thân lập tức xuất hiện ba màu thần lôi cùng hai thanh phi kiếm. Lóe lên, phóng tới đại trưởng lão mà đi. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Hai thanh phi kiếm trước tiên đánh tới. Độc vật, đại trưởng lão há miệng phun một cái. Một mảnh hắc vụ quét sạch mà ra. Trong đó cất giấu vô số độc vật. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Hai thanh phi kiếm hướng phía trước lăng lệ chém xuống một cái. Đem cái này một mảnh xương độc bổ ra. Đồng thời phi kiếm giết tới đại trưởng lão trước mặt. Liệt thiên kiếm pháp. Khai sơn liệt nhạc. Phi kiếm bổ ra xương độc trong nháy mắt. Lâm Bạch lượng thiên xích hung mãnh bổ về phía đại trưởng lão. Lượng thiên xích lực lượng kinh khủng. Chấn động đến chung quanh hư không đều cùng nhau rung chuyển bắt đầu. Đại trưởng lão hai mắt thảm biến. Vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Mà tại thời khắc này. Lâm Bạch trong tay yêu kiếm hướng phía trước bạo chém xuống. Trảm long kiếm pháp. Trảm long quy hải thuật. Một kiếm nộ kích mà đi. Đánh trúng đại trưởng lão trên thân. Đem đại trưởng lão đánh toàn thân chật vật. Bay rớt ra ngoài. Đáng giận. Lão phu muốn đem đầu lâu của ngươi vặn hạ xuống làm cái bô. Đại trưởng lão bị Lâm Bạch đánh thành. Trọng thương. Lúc này giống giận. Đúng lúc này. Làm đại trưởng lão lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Hắn bỗng nhiên trông thấy. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung. Trên đỉnh đầu ba cái vòng xoáy ngưng tụ, vô số thần lôi từ trong đó đánh xuống, rơi vào Lâm Bạch trong tay yêu kiếm phía trên. Ba loại thần lôi đều rơi vào yêu kiếm phía trên, nhưng cái kia một thanh nguyên bản liền sắc bén vô song yêu kiếm. Giờ phút này nhìn càng thêm bá đạo sắc bén, ngũ lôi chính pháp, làm đại trưởng lão nhìn thấy trong một sát na, Lâm Bạch nổi giận chém mà xuống, yêu kiếm bổ về phía đại trưởng lão. Một đạo lôi quang kiếm khí quét ngang ngàn vạn dặm, đánh về phía đại trưởng lão mà tới. Đại trưởng lão sắc mặt một mảnh khủng hoảng, vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân chống cự Lâm Bạch một kiếm này. Có thể một kiếm này oanh kích mà đến, nhưng cũng là đem đại trưởng lão trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào ngàn mét bên ngoài, miệng phun máu tươi. Trên người huyết nhục đã sớm bị ba màu thần lôi đánh một mảnh máu thịt be bét. Lâm Bạch rơi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội bất bại kiếm pháp phản phệ nhường Lâm Bạch cực kỳ thống khổ. Có thể giờ phút này. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy đại trưởng lão vẻn vẹn trọng thương mà thôi. Liền lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới tại bực này mãnh liệt thế công phía dưới. Thế mà còn là không thể giết hắn. Vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Quả nhiên danh bất hư truyền a, Lâm Bạch không có cam lòng. Tại Lâm Bạch át chủ bài ra hết tình huống dưới. Trảm long kiếm pháp, phi kiếm, ba màu thần lôi, luyện hồn kỳ, ngũ lôi chính pháp. Tại tăng thêm Lâm Bạch thi triển bất bại kiếm pháp nhường thực lực của mình so sánh vấn đỉnh cảnh. Lục trọng, cái này liên tiếp tấn công mạnh phía dưới. Liền xem như một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể duy chỉ có đại trưởng lão chính là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Lâm Bạch lực lượng coi như mạnh hơn. Cũng nhìn kém một phần. Hết chương.